Chương 279, bạo lực mỹ học. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, khanh khách gã gì ạ nhỏ bé cười nói ra, có muốn hay không thử phản kháng một cái, ta đứng bất động cũng có thể a ma, ma quỷ lá gan không thể bảo là không lớn, tên đối mặt nở rộ ám dạ anh túc lúc, sợ đến một ngông té ngồi trên mặt đất, tinh thần của hắn đã hầu như đến rồi ranh giới hỏng mất, dụng cả tay chân hướng về sau nhúc nhích, muốn trốn khỏi. Không phải, không nên tới ma quỷ, ma quỷ nói như vậy một vị quý tộc thiếu nữ nhưng là rất không lễ phép, ta lại nói ma quỷ kỳ thực chẳng qua là ta trong tay thực nghiệm tài liệu mà thôi, cũng không phải cái gì quá không được sinh vật, không cần thiết như thế nhất kinh nhất sợ. Phải biết rằng, đứng ở trước mặt ngươi nhưng là một cái chỉ có 15 tuổi, nhưng là lại lập tức sẽ kế thừa tước vị quý tộc thiếu nữ, hơn nữa còn là khó gặp xử nữ, a ngươi sẽ không muốn thử một lần quý tộc tiểu thư tư vị ạ gì ạ, nhìn sang bộ kia chết không nhắm mắt xích. Loa nữ thi, ôn nhu nói ra, miễn là ngươi đánh thắng ạ gì ạ, các ngươi vừa rồi đối với vị kia đại tỷ tỷ việc làm cũng có thể dùng ở ạ gì ạ trên người, a xuất ra ngươi nam tử hán khí khái tới, không để cho ta khinh thường ngươi. Không phải, không phải. Không phải vô luận ạ gì ạ nói như thế nào, sợ mất mật máy bay đầu chỉ là ôm đầu ở góc nhà run, đúng là không dám nhúc nhích một cái. Phế vật. Ạ gì ạ như mày, đen nhánh hỏa diễm lập tức như hải triều một dạng hướng góc nhà vọt tới. Tại nơi sau đó, xương cốt vỡ vụn, cơ nhục xé bỏ thanh âm kể cả nam nhân kêu rên xin tha tiếng kéo dài đến nửa giờ. Thẳng đến chân trời đã hơi trắng bệnh thời điểm, ạ gì ạ mới có hài lòng ly khai cái kia đã cùng lò sát sinh không khác nhau gì cả hẻm nhỏ. Ở tiếng vó ngựa giòn giả bên trong, ạ gì ạ từ từ đã đi xa, mà ánh bình minh mặc dù sắp đến. Trước bình minh hắc ám, đối mặt lối đứng tùng tùng khoa khoa Lưu Húc, đại hán đầu chọc không có bất kỳ lưu thủ ý tứ, hai tay nắm chặt, phát sinh đùng đùng xương cốt kêu vang tiếng, bước chân chậm rãi gia tăng, sau đó một cái sải bước, thân thể toàn bộ vọt tới, hắn khớp xương giữ tợn nắm tay bằng đại lực học quy tích, hướng phía Lưu Húc đầu hung hăng đánh tới. Lưu Húc không lùi mà tiến tới, nhào thân mà lên, cước bộ xê dịch từ đại hán đầu chọc bên trái vòng qua, chém ra một cái sống bàn tay. Đại hán đầu chọc cảm giác cổ làm đau, đó là Lưu Húc sống bàn tay mang theo trường phong. Lưu Húc tốc độ xuất thủ rất nhanh, thế nhưng đại hán đầu chọc cũng không phải những cái này đế quốc mật thám có thể sánh bằng. Hán chính là tiếp nhận rồi hệ thống chính quy sát thủ chương trình học huấn luyện cũng thuận lợi tốt nghiệp chức nghiệp sát thủ. Cần cổ đang bị Lưu Húc chạm kích trong nháy mắt, thấp người cúi đầu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Lưu Húc tay đao. Thế nhưng Lưu Húc dường như đã khám phá động tác của hắn, thân thể chuyển ra một cái xinh đẹp hình cung, một cái thế đại lực trầm đá ngang, đem đại hán đầu chọc quét ngang đá bay. Phanh ba ô, đại hán đầu chọc dường như bị một đầu chạy như điên địa long đụng giống nhau, xương cốt toàn thân đều ở đây rên rỉ, trương cửa phun ra một ngụm tiên huyết. Lực lượng cường đại như vậy, hắn là quái vật sao? A đang ở đại hán đầu chọc gặp thống kích mà sâu chịu bị thương nặng trong nháy mắt, Lưu Húc xuất thủ lần nữa, truy đến đại hán đầu chọc bên người, nhấc chân dưới đạp. Một cú đạp nặng nề dẫm ở hắn nguyệt hung thang bên trên, nguyệt hung xương cùng xương sườn gãy mất hơn phân nửa, hơn nữa gãy lìa đầu khớp xương cắm vào ngũ tạng lục phủ, coi như là thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Giữa chúng ta thực lực chênh lệch lớn đến hoàn toàn liền không phải một cái thứ nguyên đối thủ. Lưu Húc nói xong một câu cuối cùng này, ở đại hán đầu chọc đồng tử mở rộng trong nháy mắt, một cước giẫm nát đầu của hắn. Vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu, thời gian ngắn như vậy, đế quốc ám sát bộ đội liền có một người tuyên cáo tử vong. Lưu Húc tuyệt lực lượng mạnh, chân chùi khỏa thân biểu diễn ở trước mặt mọi người, thật sâu chấn nhiếp trước mắt đế quốc ám sát bộ đội. Đây rốt cuộc là nhân hay là nguy hiểm chủng? Lưu Húc lực lượng tại bọn họ xem ra, có thể nói khủng bố. Loại này đơn giản bạo lực, nhất định chính là mỹ học. Cận chiến hình sát thủ đế quốc ám sát bộ đội trong 5 người, bây giờ là 4 người, ngoại trừ củ rồm bên ngoài, một gã khác có màu đỏ thắm tóc ngắn nữ hải cau mày nói. Không phải, không ngừng đúng như vậy, tốc độ của hắn bên trên cũng thật nhanh. Hơn nữa nếu như suy đoán của ta không có sai, hắn cũng còn là tệ ẩy gủ khiến cho, liền tệ ẩy gủ cũng không có sử dụng thì có thực lực mạnh như vậy, mọi người nghìn vạn muốn cẩn thận. Cú dồn đối với đồng bạn, mặc kệ thú nhân hay là đế quốc ám sát bộ đội, đều là cực kỳ quan tâm, tuy là ta không muốn thừa nhận, nhưng là một VSC một lời nói, chúng ta khả năng thực sự không phải của hắn đối thủ, tất cả nhân viên chuẩn bị, mọi người cùng nhau tiến lên. Làm vì thực lực cường đại nhất cú dồn, ngoại trừ sở hữu lực lượng cường đại nhất bên ngoài, đối với tình báo phân tích cũng là mạnh nhất, căn cứ kinh niên tác chiến phong phú kinh nghiệm chiến đấu phán đoán, cú dồn dĩ nhiên không có cách nào khác nhìn ra Lưu Húc sâu cạn, không có cách nào khác đối với lực chiến đấu của hắn tiến hành ước định. Hoác Đốn tác giả, đại hán đầu chọc tên, diễn viên quần chúng cũng là có tên, tuy là không phải trong 5 người lợi hại nhất, nhưng cũng tuyệt không phải yếu nhất, tuy nhiên lại bị liền sát khí đều không bạo phát, chính là như vậy một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, sau khi ăn xong tản bộ vậy hưu nhàn Lưu Húc chém giết. có thể thấy được hắn cũng không thế nào đổ sộ bề ngoài dưới ẩn dấu là cỡ nào thực lực sâu không lường được. Nếu là như thế đáng giá săn giết đối thủ, như vậy tất cả mọi người xuất toàn lực ra quân cách mạnh nếu đặt bẫy, nhưng lại tự đại chỉ chừa một mình hắn ở chỗ này, cũng liền biểu thị hắn sở hữu giết sạch chúng ta năng lực, ngàn vạn lần không nên sơ suất, hoặc đốn chính là vết xe đổ. Một người có một đôi ba. Sừng mắt ra hỏa thanh âm âm u nói. Đối mặt cường đại đến không biết đến tuột cùng cường đại tới trình độ nào Lưu Húc, còn dư lại bao quát củ rổm ở bên trong đế quốc giám sát bộ đội 4 người không thể không xuất ra toàn bộ thực lực, thế nhưng dù vậy, thắng lợi thiên bình vẫn không nhất định sẽ hướng bọn họ một phe này nghiêng. Cù dồn từ túi bên hông bên trong lấy ra một bả thuốc nhét vào trong miệng, sát thủ tại bất cứ lúc nào đều muốn giữ được tinh táo, thế nhưng kinh niên dược vật kích thích đã để thân thể của hắn xuất hiện cường đại khiên dược tính, cho nên dùng chất thuốc số lượng cũng liền càng lúc càng lớn. Trước mắt cái này nhân loại, là cù dồn tự gia nhập vào đế quốc giám sát bộ đội tới nay gặp phải nhất cường đại đối thủ, Hất Kim Vi chỉ coi như là gặp qua thân là tệ ẩy củ tư liệu sống siêu cấp nguy hiểm chủng đệ Stuao, nàng cũng không có khẩn trương như vậy quá. Động thủ củ dồn gào to một tiếng, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, mọi người tất cả đều trong nháy mắt xuất thủ. Người thứ nhất tấn công về phía Lưu Húc là hai màu xanh đen cự đại cánh tay, đường ngang khoảng mười mấy thước. Xuất thủ là cái kia ba. Sương mắt, lúc này trong mắt của hắn biến thành nguy hiểm dạng kim hình, từ sau lưng của hắn lộ ra hai to lớn cánh tay. Là xin vẫn là tệ ẩy gủ trong nháy mắt, Lưu Húc liền đoán được cái này không phải hắn lực lượng của chính mình, mà là sử dụng không biết là xin vẫn là tệ ẩy gủ phát ra công kích.